Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 59. Dứt Diên Cụ, Ngụy Chương quyết chí đầu quân, mở liên hoành, Trương Nghi tiến binh Đường Thục. Phần 1. Đúng vào lúc Khai Minh Vương ban chiếu phế bỏ phong hiệu Thư Hầu, khởi binh toàn quốc, sát khí đằng đằng tiến về đất Thư ứng cứu Vương Phi, thì Tần Đô Hàm Dương vẫn giống như ngày thường, không thấy bất cứ điều gì khác lạ. Trong những người đang ở thành Hàm Dương, người chán chường nhất chính là công tử Ngang. Từ sau khi Trần Chẩn ra đi, công tử Ngang nghe theo lời ông ta đổi tên thành Ngụy Chương, mấy lần mang thư cầu kiến Từ Vân công chúa, nhưng đều bị chặn ngay ngoài cổng. Không còn cách nào khác, công tử Ngang đành phải đến phủ thái phó cầu kiến Danh Kiền. Từ sau khi Trần Chẩn ra đi, chứng ngẩn ngãn của Danh Kiền càng thêm trầm trọng, người cũng lú lẫn hơn nhiều. Trước đây Trần Chẩn từng dẫn công tử Ngang đến phủ thái phó, theo lý mà nói đã là người quen, nhưng lão thái phó lúc này lại nghe không rõ công tử Ngang nói những gì, cũng chẳng nhớ hắn là ai. Công tử Ngang uổng công giải thích một thôi một hồi, cuối cùng chỉ biết cười gượng một tiếng, từ biệt quản gia, sượng sung ra về. Trở về đến phủ, công tử Ngang nghĩ trước nghĩ sau, càng nghĩ càng thấy thay lương chán hẳn. Nhìn khắp nước Tần, không có lấy một ai để trò chuyện, là hàng tướng nước Ngụy, đám đại phu nước Tần, dường như chẳng ai coi hắn ra gì, chỉ có Sư Lý Tật thỉnh thoảng đến ngó hắn một cái, xong gặp mặt cũng chẳng có gì để chuyện trò. Tần Vương dường như đã quên bản hắn, cho đến nay vẫn chưa cho hắn một danh phận. Mọi người ai cũng bận rộn với việc của mình, chỉ có hắn cả ngày từ sáng đến tối ngồi không, chẳng có việc gì làm. Mặc dù nói Trần Chẩn đã để lại nền móng dày dặn, tạm thời không phải lo chuyện ăn mặc, nhưng với một kẻ bản tính hiếu động như hắn mà giờ đây thậm chí không cả được lên triều, khiến hắn buồn bực không tả, có khi khổ sở đến cực độ. Công tử Ngang thậm chí đã nghĩ đến chuyện vung kiếm tự vẫn, xong lại vì thời đã qua, thế đã đổi. Khí huyết giờ đã tiêu tan, lúc này, cho dù hắn vẫn có thể kề kiếm lên cổ, nhưng lại không khởi lên được cái dũng khí để nhắm mắt vung tay. Cứ thế trầm uất liền mấy ngày trời. Hôm nay trên phố, công tử Ngang ngẫu nhiên gặp Trương Nghi đang trên xe về phủ, bỗng sực nhớ đến lời Trần Chẩn, lập tức tinh thần phấn chấn, bám theo sau, chứ không. Ngụy Chương cầu kiến. Tiểu Thuận bước vào bẩm báo. Ngụy Chương sao? Trương Nghi ngạc nhiên. Người này là ai? Chính là cái tên tướng quân bị thịt đó, công tử Ngang, bị người của chúng ta bắt sống bên bờ Lạc Thủy, sau đó đầu hàng, hiện ở trong phủ của Trần Chẩn, vì sợ mất mặt nên đã đổi tên gọi là Ngụy Chương. Đôi mày của Trương Nghi cho thích lại. Chúa công, nhớ năm xưa chính là kẻ này đã đánh mất Hà Tây, hắn chính là nguồn gốc gây ra tai họa cho nhà chúng ta. Giờ hắn tìm đến cửa, chúng ta không thể bỏ qua được, phải cho hắn nhục mặt một phen. Người muốn làm nhục hắn thế nào? Chỉ cần chúa công gật đầu là được, còn làm nhục như thế nào, Tiểu Thuận tự có cách. Đừng úp mở nữa, nói đi. Chúa công, Tiểu Thuận xích lại cân, hạ thấp giọng. Nghe nói kẻ này năm xưa đã cưới Tử Vân công chúa, sau khi Hà Tây thất thủ, hắn không bàn đến công chúa, một mình lo chạy tháo thân. Giờ này, hắn thất bại đầu hàng, mới lại nhớ tới công chúa. Mấy lần đến cửa, muốn hàng cắt như xưa, như công chúa, còn không cho phép hắn bước qua cánh cổng. Tiểu Thuận đã nghĩ kỹ rồi, hãy lấy việc này ra để làm nhục hắn, xem hắn biết giấu mặt vào đâu. Nghe thấy bốn chữ Tử Vân công chúa, Trương Nghi mừng thầm trong bụng, rồi lườm mắt nhìn Tiểu Thuận một cái, cốc vào đầu gã mà mắng. Tiểu tử thối, chỉ giỏi nghĩ ra mấy trò quái đản, chắc ngươi không cần cái đầu này nữa ư. Chúa công, Tiểu Thuận cuốn quýt. Chú cái đầu nhà ngươi, đi mau. Vương thân quốc thích Gia Lâm phải tiếp đãi trọng hậu. Trước tiên, hãy mời đến phòng khách. Giờ chú công ngươi sẽ đi thay y phục để tiếp khách. Thấy Trương Nghi nói muốn thay y phục để tiếp đón, Tiểu Thuận không còn dám nhiều lời, chỉ tặc lưỡi vài cái rồi vội vàng chạy đi. Trương Nghi vào nhà sau, thay trường phục ra, mặc vào trang phục thường ngày, nhanh chóng đi đến phòng khách. Công tử Ngang không lưng chào đón, rồi vòng tay nói, tại hạ Ngụy Chương, xin chào tướng quốc đại nhân. Trương Nghi xin chào An Quốc quân. Trương Nghi cũng phái đáp lễ. Công tử Ngang mặt đỏ bừng, An Quốc quân đã chết trận từ lâu rồi, Giờ tại hạ là kẻ thất chí, Ngụy Dương. Than ôi! Trương Nghi thở dài một tiếng, rồi khẽ gật đầu, chỉ tay vào chiếc chiếu dành cho khách. Ngụy Dương huynh, mời. Tạ ơn đại nhân đã ban ngồi. Công tử Nga ngồi xuống, Trương Nghi cũng ngồi vào chiếu chủ. Tiểu Thuận rót trà xong, thấy Trương Nghi ra hiệu, liền lặng lẽ lui ra. Ngụy huynh, mời dùng trà. Trương Nghi nâng chén trà lên, cung kính mời. Công tử Nga nhìn chén trà, rồi bật ra một tiếng thở dài. Nhìn khí sắc của Ngụy huynh, dường như có tâm sự, dám hỏi Ngụy huynh, tại hạ có thể giúp được gì chăng? Đa tạ đại nhân hậu ái, công tử Nga vòng tay đáp. Không giấu đại nhân, lần này tại hạ đến đây, thật sự là vì đã đến bước đường cùng. Ồ, Trương Nghi ngã cười về trước, ánh mắt ân cần. Công tử Ngang cũng không khách sáo, kể lại cặn kẽ về tình cảnh khốn quẫn gần đây. Rồi đưa ánh mắt khẩn cầu, nhìn chằm chằm vào Trương Nghi. Trương Nghi bật cười mấy tiếng, Ngụy huynh đã lo nghĩ thái quá rồi. Chỉ mới hôm qua, sư lý huynh vẫn còn nói chuyện với tài hạ về Ngụy huynh đấy. Thằng ôi, công tử Ngang lời thở dài sương sượt, kẻ vô dụng này, không đáng để nhắc tới. Ngụy huynh sai rồi, Trương Nghi lắc đầu. Nghe sư lý huynh nói, lần này sáu nước phạt tân, mấy lậu kỳ binh của Bàng Quyên đều quan giáp bỏ mũ mà tháo chạy, riêng chỉ có Ngụy huynh là quét ngang Hà Tây, đánh cho Ngô Thanh không còn hơi sức chống đỡ. Nhìn khắp trận chiến Hà Tây, cho dù về chiến lược hay chiến thuật, Ngụy huynh cũng đều không có chỗ nào sơ hở, nếu không phải là Bàng Quyên bại ở phía bắc, Ngụy huynh chắc chắn sẽ thu phục được Hà Tây, lưu danh sử sách. Đây là lời nói ấm lòng duy nhất mà công tử Ngang được nghe trong những ngày này, hơn nữa lại được nói ra từ miệng sĩ tử Quý Cốc nước tiếng thiên hạ Trương Nghi, khiến công tử Ngang vô cùng cảm động, vòng tay bật khóc mà nói. Tướng bại trận, không còn lời nào để nói. Đa tạ đại nhân đã an ủi. Không phải tại hạ an ủi, Trương Nghi cất giọng chân thành. Ngụy huynh có biết, từ Ninh Tần đến Lạc Thủy, Ngụy huynh thân đi trước sĩ tốt, xung phong trận tiên. Nhưng tại sao lại không tổn thương đến một sợi tóc? Trên cầu băng ở Lạc Thủy, cả 20 tráng sĩ đều trúng tên tử nạn. Tại sao chỉ có một mình Ngụy huynh hiện ngang đứng vững? Ngụy huynh dùng sức một người, cầm thương xông thẳng vào trận quân Tần, tả xung hỗ đột, khiến người Tần kẻ chết, người bị thương la liệt. Tại sao không một ai chạm đến Ngụy huynh? Ngụy huynh rút kiếm tự vẫn, xả thân vì nghĩa, tại sao lại? Là bởi tài hạ nghe thấy lời của sư lý Tần đại nhân, nhất thời phân tâm nên bị người Tần tập kích. Không, không đúng. Trương Nghi lại lắc đầu. Theo lời kể của sư lý huynh, không phải tại Ngụy huynh nhất thời phân tâm, mà là vì Tần Vương có chỉ, kẻ nào làm tổn thương đến Ngụy huynh, kẻ nào ngăn chặn Ngụy huynh sẽ bị chém đầu. Công tử Ngang hít vào một hơi dài. Ngụy huynh có biết tại sao Tần Vương lại không muốn Ngụy huynh tuẫn thân vì nước không? Ông ta muốn làm nhục tại hạ. Không, không đúng. Trương Nghi liên tiếp xua tay. Tần Vương hạ chỉ ý này có hai nguyên nhân. Thứ nhất, do Ngụy huynh là tướng tài, điều này huynh có thể không tin. Thứ hai, Ngụy huynh vốn là quốc thích của nước Tần, đại vương thật không nhẫn tâm thấy em gái mình còn trẻ tuổi mà đã phải sống đời hóa bùa. Câu phía sau đã đánh trúng chỗ đau. Công tử Ngang cúi gặp mặt, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Ngụy huynh. Không giấu đại nhân, công tử Ngang ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa. Tài hạ đã khẩn cầu công chúa, nhưng nàng ấy từ chối không gặp. Thằng ơi, Trương Nghi cố tình thở dài một tiếng. Chuyện này cũng không thể trách công chúa. Lúc đầu công chúa bị coi là món hàng mà gả cho Ngụy huynh, chứ không phải do công chúa tình nguyện. Hơn nữa, Ngụy huynh bài trận ở Hà Tây, công chúa là giữ loạn quân, suýt chút nữa thì uổng mạng. Trong thời khắc quan trọng ấy, Ngụy huynh lại dẫn ra tay ứng cứu, công chúa đương nhiên cũng thấy oán hận trong lòng. Đúng vậy, công tử Ngang gật đầu. Tại hạ có lỗi với nàng ấy. Thế nhưng hiện giờ, Ngụy huynh đừng buồn, thường có câu xuất giá tòng phu, công chúa và Ngụy huynh đã nên nghĩa phu thê, công chúa không thể không thừa nhận. Liệt quốc thiên hạ đều biết công chúa là phu nhân của Ngụy huynh, Ngụy huynh lại ở bên cạnh công chúa càng không thể không thừa nhận. Nhìn thái độ của công chúa hiện giờ lại cho thấy công chúa vẫn nhớ đến Ngụy huynh, chỉ là vẫn còn sĩ diện mà thôi. Chỉ cần Ngụy huynh thành tâm với công chúa, thiết kỵ công chúa sẽ không giấu Trương huynh. Công tử Ngang trầm tư hồi lâu, rồi chuyển sang chuyện khác, chuyện giữa tài hạ và Tử Vân. Người khác dù sao cũng chỉ là suy đoán. Từ khi nàng ấy được gả cho tài hạ, chưa từng có một ngày vui vẻ. Tại hạ phong hoa, tuyết nguyệt quen thói, bên cạnh chẳng thiếu đàn bà, lấy nàng ấy chẳng qua, cũng chỉ là lấy vì danh phận. Tử Vân có thái độ đó, tại hạ không thể trách nàng. Tử Vân không yêu tại hạ cũng chẳng bận tâm. Vậy, Trương Nghi trong lòng giật thuộc, Ngụy huynh đã không bận tâm đến điều này, vậy thì bận tâm đến điều gì? Thằng ơi, công tử Ngang thở dài một tiếng, điều tại hạ bận tâm là đời này sống uổng, sống hoài, chưa từng thỏa nguyện sống thật tuổi nhục. Ồ, Trương Nghi kinh ngạc, dám hỏi người huynh, cứ sao lại nói là sống tuổi nhục? Tại hạ từ nhỏ đã đọc binh thư, sớm rằng võ nghệ, đời này sáng khoái nhất chính là chém giết nơi xa trường. Tuy nhiên, tại hạ xuất thân từ cung thất, được phụ vương nuông chiều, vậy nên kiêu căng tự phụ, đã vô dụng, lại hám hư danh. Giao chiến với Tần đánh mất Hà Tây, giao chiến với Tề ba trận đều bại, tướng sĩ quay lưng. Mai mà gặp được bàn tướng quân, xây làng sống dữ, khiến tại hạ có chút tỉnh ngộ, sao lại theo Tô Tần hợp tung, học được thêm nhiều kiến thức. Quay đầu nhìn lại những ngày trước đây, tựa như đã cách một đời. Đáng tiếc trời không thương người, khó khăn lắm mới có được cơ duyên sửa chữa sai lầm. Vậy mà, công tử Ngang nói đến đây nghẹn ngào rơi lệ. Trương Nghi không thể ngờ được công tử Ngang lại có tâm sự này, nhìn sững vào hắn một lúc, rồi vòng tay nói, lần này Ngụy huynh đến là muốn tại hạ làm việc gì? Tại hạ chỉ tại chém giết chốn xa trường, mong đại nhân tán thành. Trương Nghi do dự một lát, mong cầu của Ngụy huynh tại hạ e rằng có lòng mà không giúp được. Trương huynh, công tử Ngang hốt hoảng, tuy nhiên tại hạ có một kế, mai ra có thể giúp được Ngụy huynh. Trương huynh mau nói, ngày mai tại hạ sẽ dẫn Ngụy huynh đến ý kiến đại vương. Ngụy huynh hãy bày tỏ nỗi nhớ thương của mình đối với công chúa trước mặt đại vương, khẩn cầu đại vương tác thành, tại hạ sẽ lựa tình hình mà nói giúp. Nếu đại vương ra mặt, Ngụy huynh chắc chắn sẽ được như ý. Chỉ cần Ngụy huynh có được một danh phận trong triều, với sức của nước Tần, Ngụy huynh ắt sẽ có chỗ để thi triển tài lược, tung hoành liệt quốc, lưu danh sử xanh. Đa tạ đại nhân tác thành. Ngày hôm sau, Trương Nghi y theo lời hẹn dẫn công tử Ngang vào cung ý kiến. Nghe nói công tử Ngang ý kiến, Tần Vương ra tận ngoài điện nghênh đón, ngắm nghía hồi lâu, rồi khẽ gật đầu nói, nhìn cân, tướng quân quả nhiên là anh tuấn y vũ. Nghe Trương Ái Khanh nói, tướng quân đã đổi tên thành Ngụy Chương, thật là việc tốt. Ngụy Chương đa tạ đại vương định tên. Công tử Ngang vòng tay nói, Tần Vương chỉ vào Trương Nghi, Trương Ái Khanh có thể gọi là đại vương. Lại chỉ tay vào công tử Ngang, nhưng Khanh thì không được. Ồ, công tử Ngang thoáng tấn người, Ngụy Chương phải xưng hô thế nào cho đúng, hãy gọi là vương huynh. Vừa gặp mặt đã được thừa nhận, công tử Ngang cảm động vạn phần, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào mấy tiếng, rồi hạ giọng gọi, vương huynh. Em rể, Tần Vương xích lại gần thêm một bước, hai tay nắm chặt lấy công tử Ngang. Giang tứ gần đây trong việc rối bời, đã không chu đáo với em rể, hôm nay xin được tạ tội. Rồi nắm tay công tử Ngang đi vào chính điện. Trương Nghi thở phào nhẹ nhõm, đi sát theo sau. Vừa tôi ba người vừa kịp ngồi xuống, công tử Hoa đã tiến vào bẩm báo, vương huynh, lão thái hậu có chỉ, truyền tướng quốc Trương Nghi đến hậu cung bái kiến. Thình lình nghe thấy lão thái hậu có chỉ, Trương Nghi, Huệ Vương đều giật nảy mình. Lão thái hậu tuổi đã quá bát tuần, đừng nói là việc ngoài cung, ngay cả việc trong cung cũng đã sớm buông tay, giờ đột nhiên lại truyền ý chỉ này, lại còn bỏ qua Tần Vương, trực tiếp truyền tướng quốc Trương Nghi, thật sự là điều không thể ngờ tới. Tiểu Hoa, Huệ Vương kinh ngạc mất một thoáng, rồi hỏi công tử Hoa, tướng quốc vừa đến, sao lão thái hậu đã biết chuyện này? Công tử Hoa liếc nhìn công tử Ngang, ấp úng, thần đệ không biết. Lúc nãy thần đệ thay mặt gia phụ đến vấn an lão thái hậu, lão thái hậu tiền miệng truyền ý chỉ này, nên thần đệ, đại vương. Dường như Trương Nghi đã đoán ra được nguyên do, bèn quay sang nhìn Huệ Vương, ánh mắt khẩn thiết. Đã là ý chỉ của lão thái hậu, Ái Khanh hãy cứ đi đi. Huệ Vương trầm tư một lát, rồi quay sang nội tể, dẫn Trương Ái Khanh tới ý kiến lão thái hậu. Nội tể lĩnh chỉ cùng Trương Nghi đi đến hậu cung. Công tử Ngang thấy công tử Hoa có ý đề phòng mình, nên cùng đứng dậy cáo từ. Lão thái hậu, triệu kiến Trương Nghi có việc gì? Công tử Ngang vừa đi, Huệ Vương đã sốt ruột hỏi. Công tử Hoa tiến lại gần, ghé sát tai Huệ Vương thì thầm mấy câu. Huệ Vương há hốc miệng, trợn trừng hai mắt. Trương Nghi đi theo nội tể đến gặp lão thái hậu. Xung nằm ngoài dự liệu của Trương Nghi, lão thái hậu không hề đá động đến hôn sự, thậm chí cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ hỏi hàng dâm câu vô thưởng vô phạt bàn về mấy chuyện hoa lá cỏ cây, sau đó liền xua tay, bảo hắn đi. Tiễn Trương Nghi đi rồi, lão Thái Hậu lập tức triệu kiến Tần Vương, đồng thời gọi cả Thái Hậu, tức là phu nhân của Hiếu Công, mẹ đẻ của Hệ Vương đến, nói thẳng vào chuyện. Tứ Nhi, mụ già này đã nhắm được một người, đang muốn kết đời cho Tử Vân, hãy tác thành đi. Tẩu Hậu, ưng ý người nào vậy? Hệ Vương khấu đầu dưới đất, giả bộ không biết. Chính là vị tướng quốc kia, tên gọi Trương Nghi. Lão Thái Hậu cất giọng rành rọt. Lão Thái Hậu mặc dù tuổi đã quá bát tuần, nhưng tai không điếc, mắt không hoa, răng miệng vẫn tốt, chỉ thiếu hai chiếc răng nanh, không ảnh hưởng chịu đến lời nói. Huệ Vương hít vào một hơi dài, đắn đo một lúc rồi khấu đầu nói, Tẩu Hậu, Tùng Nhi có tấu, nói đi. Việc tiểu muội gả chồng, Liệt Quốc đều biết. Tiểu muội xét về danh phận, vẫn là phu nhân của An Quốc Quân, nước Ngụy. Không những thế, An Quốc Quân hiện giờ đang ở. Hai chữ Hạp Dương còn chưa kịp nói ra, đã nghe bịch bịch hai tiếng, cây gậy của Lão Thái Hậu đã đập thẳng xuống mông Huệ Vương. Lão Thái Hậu tay yếu, đánh đương nhiên không đau, song uy thế đó đã đủ khiến Huệ Vương không dám ho he thêm tiếng nào nữa. An Quốc phu nhân cái gì? Lão Thái Hậu lại dán thêm mấy gậy nữa vào mông Huệ Vương, hãy nghe cho rõ. Tử Vân đã bị nghịch tặc Công Tôn Ưởng hãm hại. Hành quân đánh trận là việc của đàn ông không xung trận, mà lại khiến Tử Vân chịu nhục. Đây gọi là thứ mưu lược gì? Tử Vân như một đóa hoa tươi, vậy mà lại bị quốc tặc cắp vào bãi phân trâu không thương tiếc, thật khiến mụ già này tức chết. Giờ mụ già này nói cho ngươi biết, chết cừ lương lú lẫn, nhưng ngươi không được phép lú lẫn. Nước Tần có lỗi với Tử Vân, tên bất tài đó không xứng với em gái ngươi. Lão Thái Hậu cứ thế mắng xa xả một hồi, rồi đẩy mạnh đầu gậy vào người Tần Huệ Vương. Đi đi, mụ già này không muốn nói nhiều. Mụ già này chỉ có một tâm nguyện, làm sớm thì được yên sớm, nếu lại có gì sơ sẩy, mụ già này chết không nhắm mắt. Thấy Lão Thái Hậu lôi cả cái chết ra đe dọa, Huệ Vương đành phải luôn miệng dân dạ, lui ra cửa đi hỏi mẫu hậu. Xong mẫu hậu cũng lại tán thưởng, Trương Nghi không ngớt lời. Rõ ràng chuyện của Tử Vân đã được Thái Hậu, Lão Thái Hậu định đoạt từ lâu. Trở về tiền điện, lại suy nghĩ thêm một hồi, Huệ Vương phi cười một tiếng, cảm thấy chủ ý của Lão Thái Hậu cũng không tồi. Vậy mà mình lại không nghĩ ra. Việc này nếu thành, một là thỏa nguyện cho em gái, hai là có thể khiến mẫu hậu và Lão Thái Hậu vui lòng, ba là có thể thu phục lòng Trương Nghi. Đúng là nhất cử tam tứ tiện. Để có được Trương Nghi, Huệ Vương đã phải đánh đổi bằng sự ra đi của hai bề tôi đắc lực là Công Tôn Diễn và Trần Chẩn. Nhưng cái nghĩa quân thân còn lâu mới vững bằng tình máu mủ. Nếu Trương Nghi có thể trở thành em rể của mình, hẳn sẽ không xin lòng khác. Trương Nghi có thể tận tình phò tá, còn Huệ Vương cũng có thể yên tâm sử dụng. Hơn nữa, về phía Trương Nghi, hẳn cũng không có gì thiệt thôi. Dù sao thì Tử Vân công chúa cũng tài mạo song toàn, nổi danh Liệt Quốc, xứng danh là kỳ nữ đương thời. Trương Nghi là một tài tử phong lưu, chắc chắn sẽ không từ chối. Trước mắt chỉ có hai vấn đề. Một là làm thế nào để giải thích với người trong thiên hạ. Hai là làm sao để an ủi Công Tử Ngang. Vắt óc suy nghĩ suốt ba ngày trời, đến buổi tối ngày thứ tư, Huệ Vương bèn sai giá đến phủ Trần Chẩn, cũng chính là nơi ở của Công Tử Ngang. Thần đệ, không biết vương huynh giá đáo đã đón tiếp chậm trễ. Công Tử Ngang được sủng ái, đâm ra hoảng sợ, khấu đầu giữa sân mà nói, Ngụy Chương tướng quân xin hãy bình thân. Huệ Vương đưa tay đỡ Công Tử Ngang dậy, dắt tay vào phòng khách, phân ngôi quân thần ngồi xuống. Vương huynh có chuyện gì? Cứ hạ chỉ cho Ngụy Chương vào cung là được, cứ sao phải nhọc đến đại giá, bảo Ngụy Chương sao có thể khâm nổi. Công Tử Ngang lại vòng tay tạ ân. Ngụy Chương tướng quân, Huệ Vương hai mắt nhìn thẳng vào Công Tử Ngang, hai chữ vương huynh e rằng về sau không thể gọi được nữa. Công Tử Ngang nghe mà sững sờ. Lần này danh tới đến đây chính là để hiểu dụ cho tướng quân về việc này. Huệ Vương chậm rãi nói, không phải danh tư không muốn thừa nhận Ngụy huynh, mà là... Tần Vương ngập ngừng một thoáng, mà là trong lòng tiểu muội đã tổn thương sâu sắc. Tướng quân cũng biết Tần Ngụy kết oán quá lâu, tiểu muội từ nhỏ đã quen với chuyện báo thù rửa hận, không ngờ tuổi mới cập kê đã bị ép gả cho nước Thù, thật sự khó lòng chấp nhận. Cho dù tướng quân mọi bề xuất sắc, nhưng lại là công tử của nước Ngụy, tiểu muội tha chết cũng không chịu theo. Chỉ là không thể cãi lại Tiên Công và Công Tôn Ưởng, nên đành phải chịu nhịn vì đất nước. Những chuyện về sau tướng quân đã biết cả rồi. Sau trận chiến Hà Tây, tiểu muội may mắn thoát được, nhưng vẫn lẻ bóng một mình. Bởi vì danh phận, tiểu muội vẫn là phu nhân của tướng quân. Lần này tướng quân về Tần, danh tứ rất đổi vui mừng, vì quả thực danh tứ không muốn nhìn em gái mình phải sống cô quả trong cung Tần, có ý muốn hàn gắn cho tướng quân và tiểu muội. Không ngờ việc không như ý, tiểu muội thà chết không nghe. Không những thế, tiểu muội còn thuyết phục mẫu hậu và lão thái hậu. Lão thái hậu đã hạ chỉ chấm dứt hôn ước với tướng quân, nên danh tứ thằng ôi, lão thái hậu tuổi đã sắp xỉ cửu tuần, danh tứ không dám không nghe. Công tử Ngang lúc này cũng đã định thần trở lại, sắc mặt ủ rũ. Hồi lâu sau, bèn đổi cách xưng hô, vòng tay mà nói: "Ngụy Chương, đa tạ đại vương hậu ái, xin đại vương hãy đợi cho một lát." Rồi công tử Ngang đi sang bên cạnh tìm bút mực, viết liến thoát một hồi lên thẻ tra, sau đó hai tay dâng lên: "Đại vương, đây là hưu thư của công tử Ngang trước đây." Công tử Ngang sống đời chết trận bên bờ Lạc Thủy, Tử Vân công chúa từ lâu đã là người tự do, đại vương có thể chiếu cáo cho thiên hạ biết. Huệ Vương nhận lấy hưu thư, vòng tay cảm tạ: "Danh tứ, thay mặt Tử Vân đa tạ ân đức của tướng quân. Tướng quân có nguyện vọng gì?" "Danh tứ xin dốc tâm tận lực, đa tạ đại vương hậu ái." Công tử Ngang cười gượng một tiếng: "Ngụy Chương đã chết một lần, từ lâu đã chẳng còn mong cầu gì nữa, chỉ muốn đi khỏi Hàm Dương, nguyện làm lính bộ chạy trước đầu ngựa, tử chiến xa trường." Tài năng của tướng quân, danh tứ đã nhìn thấy rõ. Tướng quân muốn chinh phạt nơi đâu, có thể nói cho danh tứ biết chăng? Chỉ cần không phải nước Ngụy, Ngụy Chương sẵn sàng nghe theo chỉ lệnh của đại vương. "Được." Huệ Vương trịnh trọng gật đầu. Danh tứ nhận lời tướng quân. Nhìn vào tình thế hiện nay, không lâu nữa nước Tần sẽ có một trường ác chiến, tướng quân chỉ cần ở yên trong phủ chờ đợi là được. Nói rồi Huệ Vương gật đầu với nội tể. Nội tể đi ra ngoài cửa, một lát sau dẫn vào năm thiếu nữ xinh đẹp xếp thành một hàng khấu đầu trong sảnh. "Ngụy tướng quân." Huệ Vương chỉ vào năm mỹ nữ. "Năm mỹ nữ này đều giỏi ca khéo búa, tinh thông lục nghệ, do danh tứ đích thân đến nhạc phường lựa chọn. Nàng đứng đầu là hoa khôi của nhạc phường, một khúc hát làm khuynh đảo cả thành Hàm Dương, đến danh tứ cũng phải si mê. Giờ danh tứ xin tặng toàn bộ cho tướng quân, mong tướng quân không chê." Công tử Ngang mặt mũi đỏ bừng: "Đại vương thế này." Huệ Vương xua tay ra hiệu cho mỹ nữ lui ra, rồi quay sang cười lớn với công tử Ngang: "Anh hùng sánh với mỹ nhân xưa nay đều vậy. Đại trượng phu có thể chết nơi xa trường, song không thể không có mỹ nhân bên cạnh, huống hồ tướng quân cũng chẳng phải con mèo ăn chay." Huệ Vương lại cười mấy tiếng, hạ thấp giọng chỉ vào mình: "Không giấu tướng quân, về mặt này doanh tứ cũng không hề chịu lép tướng quân. Ba ngày không gặp mỹ nhân, trong lòng liền bức rất khó chịu, như bị mèo cao, đêm nằm trằn trọc không yên, ăn uống cũng không thấy ngon miệng." Chỉ một câu này, khoảng cách giữa quân thần như đã được xích lại gần. "Ngụy Chương." Công tử Ngang nghẹn ngào quỳ xuống khấu đầu đa tạ đại vương ban ân. "Còn nữa, Tần Hệ Vương vẫn chưa tận hứng, có mỹ nhân sẽ phải chi tiêu nhiều hơn. Quả nhân ban tặng cho ái khanh 100 lượng vàng, 50 xúc lụa, 5 người tạp dịch, mong tướng quân hãy tiêu khiển thoải mái." Công tử Ngang lại khấu đầu đa tạ đại vương ban ân. Sau khi lấy được hưu thư của công tử Ngang, Huệ Vương lập tức bắt tay vào bước thứ hai, nhờ Xí Lý Tật làm mối tác thành cho hỷ sự của em gái. Tuy nhiên trời có mưa nắng thất thường, Xí Lý Tật chưa kịp mở miệng, đất Ba Thục đã khói lửa tứ bề. Sứ thần gấp gáp phi ngựa theo con đường Thục vừa mới khai thông đến thành Hàm Dương. Trong ngoài triều đường không ai còn ngồi yên được nữa. Người nhấp nhõm bất an nhất là Trương Nghi, 3 ngày liền không ở trong phủ. Đến sáng sớm ngày thứ tư, Trương Nghi từ bên ngoài vội vàng hồi phủ, thấy Thông Quốc và một cả trẻ tuổi thắp lung da đen bóng đang ngồi đợi trong sảnh. Trương Nghi đã hiểu rõ sự tình, cố tình không ngó ngàng đến kẻ kia, chỉ vòng tay nói với Thông Quốc: "Ê cha, đây chẳng phải Thông Quốc điện hạ hay sao? Điện hạ giá lâm, tại hạ không thể xa xa nên đó, lại còn khiến điện hạ phải đợi lâu, hổ thẹn tướng quốc đại nhân." Thông Quốc vòng tay đáp lễ nói: "Tại hạ và ba tử đã đợi trong phủ suốt 3 ngày rồi." "Ba tử sao?" Lúc này Trương Nghi mới nhìn sang người kia, ánh mắt dò xét. Người kia vòng tay nói: "Tại hạ Tử Xu, xin chào tướng quốc đại nhân." "Tử Xu sao?" Dường như Trương Nghi đã nhớ ra hắn là ai, bèn vòng tay cười lớn mà nói: đúng rồi, ngưỡng mộ đã lâu. Từ lâu tại hạ đã được nghe Thông Quốc điện hạ kể về một ba tử tên gọi Tử Xu, khen rằng văn võ toàn tài, ở đất Ba không ai sánh kịp. xứng đáng là ba tử trong ba tử. Hôm nay gặp được, quả nhiên phong lưu khoáng đạt, thật vinh hạnh, vinh hạnh. Ba tử tức là con của ba vương. Ba vương có vô số vợ, ba tử rất nhiều, nhưng cũng giống như liệt quốc Trung Nguyên. Vợ của ba vương cũng phân thành chính thất, trắc thất. Con do chính thất sinh ra, tức là ba tử chính tông, có địa vị độc tôn trong các ba tử. Chính thất của ba vương sinh được cả thảy ba nam, ba nữ. Con trưởng trấn thủ Bòi Lăng, con thứ trấn thủ Giang Châu, Tử Xu là con thứ ba, cùng với em gái ruột là Bòi Di bảo vệ ba vương. Trấn thủ đô thành Lăng Trung, kẻ địch lớn nhất của người ba là người Sở. Bòi Lăng là tuyến đầu tiên, Giang Châu là tuyến thứ hai, Lăng Trung chính là hậu phương lớn của nước ba. Ba vương sắp xếp như vậy, đủ thấy được mức độ sủng ái dành cho Tử Xu. Bởi vậy Trương Nghi không phải khen bừa. Tử Xu cười thẹn, vòng tay nói: đa tạ lời vàng của đại nhân, hai vị mời. Trương Nghi chỉ xuống chiếu, chia tay mời xong liền ngồi vào vị trí chủ. Hai người cũng ngồi xuống. Trương Nghi cười mấy tiếng, chỉ vào những vết lem nhem trên y phục, mặc dù nói hai vị đã đợi lâu, nhưng đợi cũng xứng đáng. Không giấu hai vị, bản tướng mấy hôm nay bận biểu lưu tay chính là vì hai vị. Hai người đều ngạc nhiên, thông quốc hỏi: bận vì chúng tôi sao? Đúng thế. Trương Nghi lắc đầu, mặt nhăn nhó. Lũ trâu thần có chuyện rồi, nói ra thật nực cười. Một con trong số đó chính là con trâu đực đã chọn lúc đầu, sống chết cũng không chịu nghe lời. Mấy ngày trước đã bỏ đi mất tiêu, một đồng tìm kiếm khắp nơi không thấy, vô cùng sợ hãi, liền qua nhiều cấp trình báo lên trên, cuối cùng mới báo đến chỗ tài hạ đây. Tài hạ vừa nghe thật là tức chết. Không có trâu đực, trâu cái sao có thể vải ra vàng? Nghe nói ba tử lần này đến đây cũng là để nhận trâu. Bản tướng trong lòng cuống quýt, bèn học tốc lên núi, tất bật đến tận vừa rồi, mệt đến bả người. Thông quốc, Tử Xu đều bàng hoàng kinh hãi. Đại nhân, Thông quốc định thần lại, vội vàng hỏi: đã tìm được trâu thần chưa? Trương Nghi cười lớn mấy tiếng: không tìm được trâu thần, bản tướng đâu dám hỏi phủ. Tìm thấy ở đâu? Thông quốc hiếu kỳ hỏi. Hơ, con trâu này nổi máu hoang dã, chạy một mạch đến một khe núi không rõ tên, ở tận sâu trong núi lớn, chui tọt vào hốc cây. May mà hốc cây không đủ lớn, mông của nó đã chui vào được, nhưng đuôi lại thò ra ngoài. Vừa may một binh sĩ nhìn thấy, nếu không đến giờ chắc chắn vẫn chưa tìm được nó. Ồ, Tử Xu há hốc miệng, trâu đá cũng biết đi ư? Ồ, Trương Nghi liếc xéo Tử Xu, không biết đi sao có thể gọi là trâu thần được. Nếu đúng là vậy, Thông quốc mừng rỡ, chúng tôi không cần phải phí sức vận chuyển nữa, chỉ cần lùa về nhà là được. Được thì có được. Trương Nghi cố nặng ra nụ cười. Chỉ có một điều không ổn, lũ trâu thần đều do tính khí của Nhật Nguyệt ở núi Trung Nam nuôi dưỡng, do các lậu sơn thần ở núi Trung Nam khai quạt. Để bọn chúng nô đùa ở núi này, đương nhiên sẽ thấy vui vẻ. Nhưng đại vương lại hạ lệnh cho chúng đến ba thục, chúng liền không vui nữa. Không vui nhưng lại không thể kháng chỉ, chúng liền hậm hực kháng cự. Bởi vậy các vị dùng dây thừng trói buộc, dùng sức để kéo đi. Ngày đêm còn phải canh chừng cẩn thận, không nghe lời thì dùng roi quất. Nếu không bọn chúng một bước cũng không chịu nhúc nhích. Vậy Thông quốc hỏi: tại sao trâu cái không chạy, chỉ có trâu được chạy? Thằng ơi, Trương Nghi khẽ thở dài, nhắc đến chuyện này quả là có điều khó nói. Đoạn Trương Nghi hạ thấp giọng: không giấu hai vị, trong núi này của chúng tôi thông thường một con trâu đực được phối với hai con trâu cái, nhiều nhất là phối ba con, nhưng các vị lại muốn bốn con trâu cái, khiến nó có phần kiệt sức. Ồ, Tử Xu thoáng ngạc nhiên, theo lý bà nói trâu cái nhiều trâu đực phải vui mới đúng chứ. Ở nước ba chúng tôi, ba tử nào cũng vậy, càng nhiều đàn bà thì càng thích, mọi người chí ít cũng phải đến mấy chục. Điện hạ thật phi thường. Trương Nghi tấm tắc khen ngợi: có điều ba tử là ba tử, trâu thần là trâu thần. Tinh của trâu cái được tích tụ từ hoa của mặt trăng, tinh của trâu đực được tích tụ từ hoa của mặt trời. Tinh hoa nhật nguyệt tương hợp mới có thể sinh ra vàng được. Mặt trăng có tròn khuyết, mặt trời có nắng râm. Núi Trung Nam thị khí vượng, nếu gặp phải mưa dầm nhiều ngày, nhật hoa tất sẽ không theo kịp, trâu đực sẽ phải hao tổn nguyên tinh. Nguyên tinh tổn hao quá nhiều, trâu đực sẽ bị thận hư. Thận là cội nguồn của năng lượng, nếu thận quá hư, sức trâu đực sẽ không kham nổi. Hơn nữa, trong núi Trung Nam của chúng tôi đây, trâu đực không nhiều, rất quý hiếm. Ngay cả sơn thần cũng sùng ái chúng, không nỡ trách phạt chúng. Vì vậy, con trâu đực này mới dám ngông cuồng. Trâu cái số lượng nhiều, không được quý trọng, không nghe lời liền bị ăn roi, không có gan bỏ trốn. Trương Nghi bịa tạc Trần Giang đại hải, nhưng hai vị điện hạ nghe lại cảm thấy hợp tình hợp lý, tin tưởng không chút nghi ngờ. Hai vị điện hạ, Trương Nghi nở một nụ cười, giác vẻ ung dung, vòng tay nói, con trâu đực mà đại vương tặng cho hai vị đã tìm được về rồi. Bản tướng đã tấu lên sơn thần ở núi Trung Nam, cầu thần linh nghiêm khắc quản thúc, thiết nghĩ chắc hẳn sẽ không dám làm loạn nữa. Chỉ có điều đêm dài lắm mộng, bản tướng mong hai vị sớm ngày vận chuyển về. Lúc này Tử Sử cũng đã trấn tĩnh lại, bèn khẽ chau mày, phòng tay đáp lễ, đại nhân có điều không biết, lần này Tử Sử đến không phải là để vận chuyển trâu. Ồ, Trương Nghi giả bộ kinh ngạc, không phải đi vận chuyển trâu, vậy là việc gì? Tử Sử nhìn Thông Quốc, Thông Quốc bèn kể lại một lượt tình thế ba thục, rồi khóc mà nói, tướng quốc đại nhân, Khai Minh Phương phát động ngũ đinh cả nước chinh phạt đất thư của tài hạ, đã đánh chiếm một số quan ải, áp sát đến kinh đô đất thư là Thấu Phí rồi. Người Sở chia quân làm hai lộ, giáp công Bòi Lăng là vùng trọng yếu tại giang thủy của nước ba. Bòi Lăng đã sắp thất thủ, nếu Bòi Lăng thất thủ, Giang Châu tất không giữ được. Giang Châu không giữ được, Lăng Trung sẽ nguy mất. Đại nhân, hiện giờ quân tình nguy cấp, việc trâu thần xin hãy tạm thời gác lại. Quân phụ khẩn cầu quý quốc hãy phát đại binh cứu viện, cầu mong đại nhân giúp đỡ. Ồ, Trương Nghi giả bộ kinh ngạc, trầm tư hồi lâu rồi ghé chào mày, lắc đầu nói, không phải bản tướng gọi trách, mà điện hạ cũng thực quá đáng. Mấy năm trước điện hạ vừa thấy trâu thần liền mở miệng muốn xin đại vương đồng ý cho trâu thần, nhưng các vị lại gác lại đổi thành mượn binh. Không lâu trước đây, sáu nước họp binh đánh đến cửa nhà chúng tôi. Chúng tôi vừa mới dốc kiệt sức lực đánh đuổi được sáu nước, ba quân còn chưa kịp chỉnh đốn, giờ điện hạ lại nói đoạn. Trương Nghi liên tục lắc đầu. Việc sáu nước họp binh đánh Tần rồi bị Tần đánh lui, thiên hạ đều biết, cư hầu ba vương tự cũng đã biết. Trương Nghi nhắc tới chuyện này chẳng khác nào tự khoe khoang, song Thông Quốc lại không hiểu ý, chỉ cho rằng Trương Nghi thoái thác, liền quỳ phịch luôn xuống đất. Tử Sư thấy Thông Quốc quỳ xuống cũng vội vàng quỳ theo, hai vị điện hạ cùng khấu đầu bình bịch. Không, không được, điện hạ không được đâu. Trương Nghi chậm rãi đứng dậy, đỡ hai người đứng lên, thở dài sừng sượt. Thằng ôi, hai vị điện hạ tha thiết như vậy thật là làm khó bản tướng. Không giấu hai vị, bản tướng chỉ là tướng quốc, việc xuất binh chinh chiến không thể chủ trương. Rồi mỗi tay đỡ lấy một người, đi thôi, việc bản tướng có thể làm chỉ là đưa hai vị điện hạ đến ý kiến đại vương, cầu xin đại vương ân chẩn. Không biết chừng lại có thể mượn được dăm trăm một nghìn cường binh tinh nhuệ cũng nên. Dăm trăm một nghìn sao? Thông Quốc hoảng hốt vội dừng bước, tướng quốc đại nhân, một chút quân này sao có thể đánh trận? Quân Sở chưa cần nói đến, chỉ tính riêng quân Thục đã có hơn 10 vạn. Chuyện này Ồ, Trương Nghi nhìn thẳng vào Thông Quốc hỏi, điện hạ muốn mượn bao nhiêu? Lẽ nào là trên một vạn? Trên một vạn cũng không đủ. Nếu là trên một vạn, Trương Nghi im lặng một lát rồi quay về chiếu, ngồi phịch luôn xuống. Bản tướng phải tính toán lại mới được. Rồi bấm ngón tay nhẩm tính, vừa tính vừa lẩm bẩm, cho mượn binh mã là để đánh trận. Đánh trận thì phải có người chết. Binh sĩ Tần chỉ chết để bảo vệ đất nước, bắt họ đi đánh trận, đi bán mạng cho người ngoài, không quen không biết. Chuyện này phải định liệu thế nào? Tướng quốc đại nhân không cần tính nữa. Thông Quốc sốt ruột không thể ngồi yên. Quân phụ đã hứa, chỉ cần quý quốc trợ giúp chúng tôi để lui Khai Minh Vương, quân phụ sẽ tặng cho toàn bộ Hán Trung. Ồ, Trương Nghi giả bộ vui mừng, câu này nghe cũng hay đấy. Rồi nhìn thẳng vào Thông Quốc, tuy nhiên, binh sĩ của chúng tôi một khi đã ra xa trường, khó nói lắm. Nghe nói Khai Minh Vương là huynh trưởng ruột thịt của quân phụ điện hạ, chẳng may làm tổn thương đến ông ta, biết phải làm thế nào đây? Làm tổn thương đến ông ta sao? Thông Quốc căm hận nghiến răng kèn kẹt, tên hôn vương đoạt vị này, tốt nhất các vị hãy giết hắn đi. Nhớ năm xưa, tiên vương mẫu hậu vốn muốn truyền ngôi vị cho quân phụ Hà Manh, không ngờ bị hắn đoạt mất ngôi báo, đẩy quân phụ đến Thổ Phí. Phong làm thư hầu, quân phụ và tại hạ có nằm mơ cũng muốn trở lại thành đô, đó mới là quê hương của chúng tôi. Trương Nghi thở hắt ra một hơi, cười nói, nghe được lời này của điện hạ, bản tướng đã có tính toán trong lòng. Nếu bản tướng giúp cha con các vị đoạt lại quê hương, điện hạ có thể tặng thứ gì đây? Đại nhân muốn thứ gì? Đất thư. Thông Quốc nghiến răng một chốc rồi siết chặt tay quyền, chỉ cần chiếm lại được đất Thục, tại hạ nhất định sẽ thuyết phục thân phụ mang tặng đất thư. Chuyện này coi như xong. Trương Nghi cười lớn, rồi quay sang nhìn Tử Xu, còn ba tử. Lần này đến có gì mong cầu? Khẩn cầu quy quốc giúp chúng tôi đẩy lui người Sở. Tử Xu cất giọng rành rọt. Người Sở không thiệt chiến, đánh bại họ không có gì khó. Có điều, phụ vương của các vị cũng không thể để chúng tôi giúp công không đấy chứ. Đại nhân muốn điều gì? Nghe nói đức bà có muối tuyệt hảo. Người thành Hàm Chương ai ai cũng thích. Đức bà quý nhất chính là suối muối. Nên lời này của Trương Nghi, Tử Xu đã đoán được từ trước. Đàn phong tai nói, phụ vương có hứa. Nếu quý quốc trợ giúp đẩy lui được người Sở, người ba nguyện tặng cho một suối muối. Suối muối sao? Trương Nghi giả bộ không biết, lắc đầu quậy quậy. Ta chỉ muốn có muối, cần suối để làm gì? Vậy Tử Xu khựng lại, đại nhân muốn gì? Chính là muối. Bao nhiêu? Tử Xu trong lòng hồi hộp. Đủ ăn là được. Đủ ăn không phải là con số xác định. Nghe qua thì không nhiều, nhưng kỳ thực lại là cái hang không đáy. Tử Xu hiểu rõ ý này, đôi mày cho kích hồi lâu, rồi ngẩng lên nói, nhiều cũng được, ít cũng được, dù sao đại nhân cũng phải có con số cụ thể. Trương Nghi gọi Tiểu Thuận vào hỏi, Thuận Nhi, thử tính xem, thành Nam Dương mỗi năm ăn hết bao nhiêu muối. Tiểu Thuận bấm đầu ngón tay tính toán một hồi, khơi bẩm chứ không? Ít cũng phải dăm ba chục gánh. Chỉ thế thôi ư? Trương Nghi chào mày, rõ ràng chê Tiểu Thuận tính ít. Chứ không có điều không biết, Tiểu Thuận xích lại gần một bước, muối của nước ba không phải thóc gạo. Chỉ một chút xíu đã đủ cho một nhà ăn cả ngày. Thành Hàm Dương tổng cộng chỉ có mười mấy vạn người. 4-5 vạn hộ không dùng hết là bao. Biết rồi, Trương Nghi xua tay đuổi Tiểu Thuận lui xuống. Rồi quay sang Tử Xu, mỗi năm 50 gánh được chăng? Được, được. Tử Xu thấy Trương Nghi trầy trật mãi mới tính ra được một chút xíu này, thấy mình đã hơi lớn. Đèn vội đáp liên miệng, vỗ ngực bảo đảm. 50 gánh, xin cứ giao hết cho Tử Xu đây. Đa tạ ba tử. Trương Nghi mỉm cười với hắn, biểu thị đã đồng ý. Rồi đứng dậy chỉnh trang y phục, vòng tay với hai người. Hai vị điện hạ, hãy ở đây đợi một lát. Giờ bản tướng sẽ vào cung, thỉnh cầu đại vương xuất binh.